Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biệt thự tỉnh thất. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, bên ngoài thân ẩn ẩn có kim quang mang hiển hiện, bao trùm toàn thân, thậm chí đem mặt đất đều nhuộm trở thành màu vàng, như là một kim thân La Hán, loáng thoáng bốn phía có phạm âm hưởng lên. Bất quá đây chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, dùng để lừa gạt người ngược lại là rất hữu hiệu quả. Có khách từ phương xa tới Bất Diệt Nhạc Hồ, chư vị đi đến nơi này phương, vì sao không đi ra hiện thân gặp mặt, làm gì trốn trốn tránh tránh đây này? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình mở to mắt, mở miệng nói ra. Đông. Vừa dứt lời, gian phòng này tỉnh thất lập tức tự một cổ lực lượng tê liệt, toàn bộ lật tung, hóa thành gạch ngói vụn hạt bụi. Vèo. Một giây sau, từ bên ngoài lập tức xuất hiện một đám người, cầm đầu đúng là cửu đầu điểu tộc thiếu tộc trưởng Đoan Mộc Khang, hắn tản mát ra cường hoành khí tức, vặn vẹo không khí, sinh ra ảo giác, thình lình có quy chân cảnh trung kỳ thực lực. Ở bên cạnh hắn cũng xuất hiện mấy chục cái tùy tùng, ít nhất đều là kim đan cảnh đỉnh phong, cũng có 8 cái quy chân cảnh sơ kỳ, những điều này đều là cửu đầu điểu nhất tộc tinh nhuệ. Hắn chậm rãi đi tới, toàn bộ biệt thự một tòa đại trận bay lên, bao phủ vài dặm, tạo thành một cái trong suốt vòng phòng hộ, như là xác rùa đen bình thường bao phủ tứ phương, tạo thành tuyệt đối cấm vực. Bất kỳ thanh âm gì nhâm gì pháp lực chấn động, đều không thể theo khu vực này truyền lại đi ra ngoài. Không hổ là La Hán tộc cao thủ, đắc đạo cao tăng. Đoan Mộc Khang chầm chầm vào Hạ Bình, không nghĩ tới chúng ta mới vừa vặn đến cái chỗ này, đã bị ngươi phát hiện, thật sự đúng rồi không được lực cảm giác, lại để cho ta không thể không bạo lộ thân phận của mình, tự mình xuất thủ. Bất quá cái này cũng không sao cả, dù sao ngươi cũng đã rơi vào bẫy rập, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, hiện tại lập tức giao ra trên người của ngươi Long Mộc bí cảnh linh phù, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn trên cao nhìn xuống, di khí sai sử. Nguyên lai ngươi muốn trên người của ta Long Mộc bí cảnh linh phù, làm gì như thế tốn công tốn sức. Hạ Bình vẽ mặt từ bi, người xuất gia từ bi là hoài, chỉ cần ngươi hỏi ta, nhất định sẽ cho đấy, dù sao một quả linh phù có thể mang theo 5 người đi vào Long Mộc bí cảnh, phân ra mấy cái danh ngạch cũng chỉ là việc nhỏ, không coi vào đâu. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân nghe nói như thế, mỗi người đều là im lặng, thằng này nói dối đều không cắt cỏ bản thảo, có thể cho mới có quỷ, đoán chừng đám người này thật sự dám thò tay, đã sớm một chưởng chụp chết rồi. Ta Đoan Mộc Khang thích nhất làm sự tựu là đoạt, vào nhà cướp của, sát nhân đoạt bảo, nhìn thấy thứ tốt mượn, nhìn thấy ưa thích nữ nhân tựu đoạt, chưa bao giờ ưa thích hỏi người muốn. Đoan Mộc Khang kêu căng nói, lui một bước mà nói, ăn nói khép nép hỏi ngươi một cái La Hán tộc con lừa trọc cầm danh ngạch, ta đây cửu đầu điểu nhất tộc mặt mũi hướng ở đâu đặt, còn có xấu hổ hay không rồi hả? Mặt khác cửu đầu điểu tinh nhuệ cũng là cười lạnh liên tục, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn xem một người chết. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Thí chủ làm gì tái tạo giết chóc, không bằng cùng ta trở về ăn chay niệm Phật, vững vàng sống qua ngày, cái này đối với tất cả mọi người mới có lợi, lại để cho thế giới tràn ngập yêu. Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình, muốn cái này cửu đầu điểu thiếu chủ độ hóa. Ăn đại gia mày, chết con lừa trọc, rõ ràng còn muốn độ hóa lão tử, chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Đoan Mộc Khang gầm lên một tiếng, lập tức tự đối với Hạ Bình đuổi giết xuống. Huyết mạch thần thông, ưng trảo oanh sơn thuật. Oanh. Hắn hóa thủ là trảo, như là một viễn cổ hung cầm móng vuốt sắc bén vô cùng, phản phất là từng đạo kiếm khí xì ra, ông ông tác hưởng, trăm ngàn lần chấn động, cắt không khí. Trong nháy mắt, một trảo tự oanh kích xuống, ẩn chứa ngàn vạn đạo hào quang, lăng lệ ác liệt vô cùng, hình thành thiên địa lưới, đem Hạ Bình thân thể lập tức tự bao phủ lại, không chỗ có thể trốn. Xem ra thí chủ giết chóc thành tánh, ma tính nhập não, đã nhập ma đã sâu, phải siêu độ một phen, mới có thể thành Phật. Cũng thế. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hạ Bình lộ ra một bộ trách trời thương dân bộ dạng, một bước bước ra. Võ đạo thần thông, bất động như lai chưởng. Đây là hắn tại Vân Tiêu giới học được một môn võ đạo thần thông, tuy nhiên phẩm cấp không cao, nhưng lại ẩn chứa Phật môn áo nghĩa, tại hắn hùng hậu làm cho người khác tức lộn ruột pháp lực thúc dục xuống, bạo phát đi ra uy lực, không thua gì mặt khác thần thông. Hắn tấn thăng đến kim đan cảnh về sau, coi như là sử dụng trụ cột quyền pháp, cũng có thể oanh ra thần thông chi uy. Cái này là võ đạo cảnh giới trở lại nguyên trạng, hóa mục nát là thần kỳ. Một chưởng vỗ đi ra, trời rung đất động, như là Phật Đà hàng lâm, kim quang đại thịnh, phạm âm hưởng lên, đầy trời chính giữa hiển hiện rậm rạp chằng chịt màu vàng phù văn, tổ hợp thành một quyển sách Phật Đà kinh văn. Đông. Lúc này Đoan Mộc Khang oanh ra huyết mạch thần thông lập tức bị chấn thành một đoàn nguyên khí, triệt để phá hủy, thậm chí vô cùng cự lực nghiền áp đi qua, tiếng gầm cuồn cuộn. A. Đoan Mộc Khang phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người đã bị đánh bay ra, tại mặt đất cứ thế mà lê ra một đạo thâm thúy vết nứt, lập tức tự va chạm tại biệt thự bốn phía cái lồng năng lượng ở trên. Trong chốc lát, toàn bộ cái lồng năng lượng không ngừng rung chuyển, ông tác hưởng, nhưng là y nguyên thập phần chắc chắn, không cách nào thoát ly. Mà hắn cũng như đụng vào lớp kính chắc chắn trên vách tường, chấn được hắn phế phủ bị thương, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng. Đoan Mộc Khang điên rồi, quả thực không thể tin được, chắc cao chầm chầm vào Hạ Bình, ngươi chỉ là kim đan cảnh con lừa trọc mà thôi, rõ ràng có thế địch nổi ta cái này quy chân cảnh trung kỳ cửu đầu điểu thiếu chủ. Như thế nào sẽ phát sinh việc này? Hắn căn bản không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, chính mình thế nhưng mà quy chân cảnh đại năng a, thực lực, tu vi, võ đạo cảnh giới đều có lẽ bao trùm tại nơi này con lừa trọc phía trên mới đúng. Nhưng là hiện tại chỉ là một chưởng, liền đem hắn lấy được tại chỗ trọng thương, hắn không phục a. Tà bất thắng chính. Hạ Bình lộ ra một bộ đương nhiên bộ dạng, thí chủ nhập ma đã sâu, vọng tạo giết chóc, bị thượng thiên phỉ nhổ, dù cho bần tăng võ đạo thấp kém, nhưng là thí chủ cũng quả quyết không phải bần tăng đối thủ. Nếu như thí chủ hiện tại lạc đường biết quay lại, nói không chừng còn có cứu, bằng không ngày khác nhất định rơi vào A Tỳ địa ngục, gặp lục đạo luân hồi nỗi khổ. Tà đại gia mày, chết con lừa trọc, một bên nói bậy nói bạ. Đoan Mộc Khang giận điên lên, tuy nhiên ta không biết ngươi đến tục cùng sử dụng cái gì yêu pháp, nhưng là tại ta cửu đầu điểu nhất tộc thần thông phía dưới, ngươi bất quá là con sâu cái kiến, chết đi cho ta, hóa thành bột miệng. Hắn triệt để nổi giận, bộc lộ ra chân thân, hiện ra nguyên hình, hóa thành một cái thân cao mấy chục mét. Có bảy cái đầu bòi đầu yêu thú, toàn thân tản mát ra khủng bố yêu khí, vặn vẹo không khí, sinh ra ảo giác. Tuy nhiên Đoan Mộc Khang là cửu đầu điểu nhất tộc, nhưng là cũng không phải là vừa ra đời tựu có chín cái đầu, mà là thông qua tu luyện tiến hóa, mới chậm rãi sinh trưởng ra chín cái đầu. Tử phủ cảnh cửu đầu điểu sinh ra đời một cái đầu, như ý cảnh cửu đầu điểu có hai quả, dùng loại này đẩy, đem làm tấn thăng đến lôi kiếp cảnh thời điểm, chúng tựu chân chân chính chính sinh ra đời chín cái đầu. Nếu như có thể chín đầu hợp nhất, chúng liền có thể tấn thăng đến thánh nhân cảnh. Bất quá dù cho không có tấn thăng đến thánh cảnh, bằng vào chín cái đầu, chúng tự có chín cái mạng, chỉ cần không có duy nhất một lần diệt tuyệt toàn bộ đầu, chúng là có thể nhanh chóng tái sinh, không ngừng sống lại. Thậm chí mỗi một cái đầu đều có được đặc biệt lực lượng, có thể thức tỉnh một môn huyết mạch thần thông. Mà Đoan Mộc Khang sinh ra đời rồi bảy cái đầu, có bảy cái mạng, thực lực có thể nghĩ, là lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật khủng bố yêu thú. Chết đi, con lừa trọc. Đoan Mộc Khang gầm lên một tiếng, hắn lập tức tự bộc phát ra trên người mình mạnh nhất huyết mạch thần thông, cửu đầu hư không đồ, hắn muốn đem hết toàn lực, lập tức đập phát chết luôn cái này La Hán tộc cặn bã. Ầm ầm. Lúc này, theo hắn bước chân hiển hiện một trương đạo đồ, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn, hội tụ cùng một chỗ, chuyển hóa ra một chín đầu thần điểu. Cái vị này chín đầu thần điểu ngửa mặt lên trời thét dài, sừng sững hư không, bốn phía có vô số tinh thần quay chung quanh, sinh ra đời rồi tinh không chi lực. Hung lệ vô cùng, chung quanh tràn ngập đáng sợ hồng hoang khí tức. Loáng thoáng tầm đó, những này khí tức ngưng tụ thành đao kiếm chi khí, giúp nhau va chạm, âm vang rung động, như là thiên quân vạn mã đánh úp lại, đã xảy ra thảm thiết nhất chiến đấu. Cái này một trương đạo đồ nghiền áp xuống tới, viễn cổ hung trầm kêu to, xuyên kim liệt thạch, cả tòa biệt thự đều bị lập tức phá hủy, chung quanh đại địa nhao nhao đều bị chấn được vỡ vụn, nổ vang rung động. Một đạo lại một đạo hắc sắc quang mang hiển hiện, như là tinh thần chi quang. Giúp nhau đang vào cùng một chỗ, hình thành tuyệt thế sát trận, ẩn chứa vô cùng khủng bố mũi nhọn, đủ để tê liệt tinh thần. Thần tượng hô hấp pháp. Hạ Bình y nguyên mặt mỉm cười, bất vi sở động, nhưng là hắn vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, một hít một thở, tự hồ điều động rồi thiên địa lực lượng, đưa tới thiên địa nhịp đập. Tại sau lưng của hắn, không khí vặn vẹo, tạo thành một thần tượng, theo hỗn độn đi ra, đội trời đạp đất, tản mát ra thần uy như ngục khí tức, nguy nga như là núi lớn, áp bách thiên địa. Chỉ thấy hắn khoát tay, như là thần tượng dương mũi, long trời lở đất, toàn bộ hư không đều sụp đổ xuống, vô tận không khí áp súc, tạo thành khủng bố vòng xoáy khổng lồ. Oanh! Chỉ là một chưởng, phát tại đây trương đạo đồ ở trên, lập tức cái này trương đạo đồ bị khủng bố tập kích, đáng sợ thần tượng chi lực bộc phát, phản phất là diệt thế hồng thủy giống như, phá hủy hết thảy. Lúc này cái này trương đạo đồ đã bị oanh kích được chia năm xẻ bảy, triệt để sụp đổ. Đông! Đoan Mộc Khang lần nữa kêu thảm một tiếng. Thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, bị vô cùng trọng thương, thậm chí liền một cái đầu lâu cũng bị cái này một trương đánh trúng, lập tức đã bị đập thành một cục thịt tương. Thiếu chủ! Chết tiệt con lừa trọc, rõ ràng dám tổn thương thiếu chủ, giết hắn đi! Cùng tiến lên, bố trí cửu đầu tứ cung bát quái sát lục đại trận, đem cái này con lừa trọc triệt để mai táng. Chung quanh cửu đầu điểu tinh nhuệ thấy thế, mỗi người phẫn nộ không thôi, nhìn thấy chính mình thiếu chủ lần nữa bị đánh bay, liền một cái đầu đều bị đánh bại, bản thân bị trọng thương, cái này còn phải rồi. Nếu như chuyện này truyền đi, bọn hắn trở lại trong tộc, tất nhiên sẽ bị tộc trưởng cùng trưởng lão trùng trùng điệp điệp xử phạt, liên thiếu chủ đều bảo hộ không được, muốn bọn hắn những này tinh nhuệ làm gì dùng. Sưu sưu sưu. Nguyên một đám cửu đầu điểu tinh nhuệ nhanh chóng động thủ, chúng giúp nhau liên thủ, đồng thời đuổi giết xuống, một đạo lại một đạo sát khí đang vào, hình thành sát trận, hủy thiên diệt địa. Tự tính toán biệt thự này bốn phía cấm chế đại trận tự hồ cũng có chút không chịu nổi hương vị, sắp bị cổ khí thế này đè sập, hoàn toàn bị đánh cho nứt vỡ, trận cơ tổn hại. Hung tính khó thuần a, quả nhiên là nghiệt súc, cũng thế, bần tăng vậy thì tiễn đưa các ngươi đi gặp Phật tổ, hàng yêu phục ma. Hạ Bình nhảy dựng lên, vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, sau lưng hiển hiện một bộ thần tượng trận đồ, trấn áp thiên địa, tràn ngập hồng hoang khí tức. Hắn lập tức xuất thủ, đầy trời đều là quyền ấn, ngàn vạn, giữa không trung chính giữa mỗi chỉ một quyền ấn đều ẩn chứa thần tượng chi lực, có thể tê liệt thần ma, trấn áp hết thảy. Đông đông đông. Những này cửu đầu điểu tinh nhuệ còn không biết xảy ra chuyện gì, thân thể tựu đã trúng một quyền, cả người tựu bạo toái, chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương, chết thảm tại chỗ. Thậm chí chúng liền kêu thảm thiết đều không có xử lý phát ra, cứ như vậy bị một quyền oanh chết. Con lừa trọc. Ngươi người xuất gia không phải từ bi là hoài sao? Vì cái gì giết ta nhiều như vậy thủ hạ? Ngươi làm như vậy cùng chúng ta có cái gì khác nhau, ngươi cái này ngụy quân tử, vô sĩ tiểu nhân. Thấy thế, Đoan Mộc Khang trố mắt muốn nứt, hai mắt chảy ra nước mắt, phổi đều tức điên rồi, cái này nhưng đều là cửu đầu điểu nhất tộc tinh nhuệ, cũng là tâm phúc của hắn thủ hạ. Hắn cũng không biết hao tốn bao nhiêu năm thời gian, mới có thể tìm được nhiều như vậy trung thành và tận tâm thủ hạ, ngày sau sẽ với tư cách thành viên tổ chức, phụ trợ hắn trở thành cửu đầu điểu nhất tộc tộc trưởng. Nhưng bây giờ là chết rồi, bị cái này con lừa trọc giết được không còn một mảnh, hắn phát điên, liền đem Hạ Bình bầm thay vạn đoạn tâm đều có a. A Di Đà Phật. Hạ Bình hai tay thở dài, thí chủ sai rồi, cái gì gọi là sinh, cái gì gọi là chết, sinh tử vậy là cái gì, đơn giản tựu là cái khái niệm mà thôi, trong mắt ngươi, bọn hắn có lẽ là chết rồi, nhưng là tại Phật tổ trong mắt, đây cũng là một lần trọng sinh. Cho nên, ta xuất thủ thực sự không phải là giết bọn chúng đi, mà là siêu độ, là một lần cứu vớt, một lần thăng hoa. Ta tự mình xuất thủ đưa bọn chúng đưa đi thế giới cực lạc, cùng Phật tổ làm bạn, nói không chừng bọn hắn còn có thể cảm kích ta đây này. Cảm kích con em ngươi. Đoan Mộc Khang chọc tức, hắn tự chưa thấy qua như thế hung tàn hòa thượng, rõ ràng là xuất thủ giết mình nhiều như vậy thủ hạ, rõ ràng còn cưỡng từ đoạt lý, nói đây là siêu độ, là cứu vớt. Nói như vậy lời nói, đời này hắn cũng không biết cứu vớt bao nhiêu tánh mạng. Bần tăng là con một, không có muội muội, bất quá thí chủ cũng không cần lo lắng, ta vậy thì đem ngươi đưa đi gặp Phật tổ, cùng thủ hạ của ngươi đoàn tụ, cái này là giúp người hoàn thành ước vọng, cũng là bần tăng mỹ đức. Hạ Bình nói. Cái gì? Ngươi còn muốn giết ta? Đoan Mộc Khang con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn cũng chợt nhớ tới mình ở vào sinh tử nguy cơ trong đó, bị cái này hung tàn con lừa trọc theo dõi, ta thế nhưng mà cửu đầu điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, phụ thân ta là cửu đầu điểu vương, ngươi dám giết ta, coi như là La Hán tộc cũng không giữ được ngươi, hơn nữa cái này cũng sẽ khiến cho cửu đầu điểu tộc cùng La Hán tộc chiến tranh, hậu quả như vậy ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Yên tâm đi, gánh chịu được lên, cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nếu như tương lai La Hán tộc lại để cho ta vừa chết, dẹp loạn cửu đầu điểu nhất tộc lửa giận, ta cũng sẽ đi ra nghển cổ tự lục, đơn giản là vừa chết mà thôi. Hạ Bình lộ ra một bộ khẳng khái hy sinh bộ dạng. Bà mẹ nó, cái này tên điên, hòa thượng điên, ai muốn cùng ngươi đồng quy vu tận a, Đoan Mộc Khang triệt để không cách nào, hỗn đảng này tựu là thằng điên, nói ra lý căn bản nói không thông, nói rõ muốn đùa chết hắn. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, lập tức theo trên người lấy ra một tờ màu đen phù lục, lập tức tê liệt. Quanh. Lúc này, cái này trương màu đen phù lục lập tức hóa thành một đoàn màu đen sương mù, sau đó nhanh chóng ngưng tụ, chuyển hóa ra một cửu đầu điểu vương hư ảnh, đây là hắn phụ thân lưu cho hắn bùa hộ mệnh, ngưng tụ cửu đầu điểu vương một đám phân thần. Ân. Con ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao vận dụng vi phụ ban cho ngươi linh phù, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Cửu đầu điểu vương mở to mắt, tản mắt ra đáng sợ khí thế, ngưng tụ thành thực chất, bốn phía đá vụn đều đang rung động. Phản phất là đã xảy ra bát cấp động đất. Phụ vương, cứu mạng, cái này tên điên hòa thượng muốn giết ta, hắn hung tàn phải mệnh, đem dưới tay của ta đều diệt được không còn một mảnh rồi, hy vọng phụ vương xuất thủ, đem cái này con lừa trọc diệt đi. Nhìn thấy chính mình phụ vương xuất hiện, Đoan Mộc Khang lập tức kêu to lên, hy vọng cửu đầu điểu vương xuất thủ, diệt sát Hạ Bình. Cái gì? Rõ ràng còn có La Hán tộc con lừa trọc dám tổn thương con ta, là muốn chết hay sao? Nghe được Đoan Mộc Khang lời mà nói, Cửu đầu điểu vương giận tím mặt, dù cho cái này chỉ là một đám phân thần, nhưng là cũng ẩn chứa một tia lôi kiếp cảnh uy lực, trung chuyển trời đất. Biệt thự bốn phía cấm chế trận pháp đều bị chấn động, răng rắc rung động, rõ ràng sinh ra mắt thường có thể thấy được vết nứt, vốn là trong suốt cái lồng năng lượng, giờ phút này xuất hiện như là mạng nhện bình thường thủy tinh vết nứt. Đoán chừng uy lực lại lớn một chút, toàn bộ cấm chế trận pháp đều vỡ vụn. Vị thí chủ này. Hạ Bình mở miệng nói, con của ngươi nhập ma đã sâu, lại tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ trở thành là ma đầu, việc ác bất tận, là cửu đầu điểu nhất tộc mang đến đại họa a, ta đưa hắn đưa đi gặp Phật tổ, là vì hắn tốt, trừ tận gốc ma tính, đồng thời cũng vì cửu đầu điểu nhất tộc diệt trừ tai họa, chẳng phải là một kiện đại hảo sự, làm gì ngăn ta. Ma đại gia 18 đời, đồ chó hoang con lừa trọc, sắp chết đến nơi còn ở nơi này mạnh miệng, đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, phụ vương không nên cùng tiện nhân kia nói nhảm, nhanh chóng diệt trừ hắn. Đoan Mộc Khang tức giận đến cái mũi đều lệch ra, cái thằng chó này hòa thượng sắp chết đến nơi còn muốn vu oan hắn, thật sự là quá ghê tởm. Con ta phải hay là không ma đầu, không tới phiên ngươi cái này con lừa trọc để ý tới, đã ngươi dám đối với con của ta động thủ, vậy ngươi tự đi chết đi. Cửu đầu điểu vương cười lạnh một tiếng, sát khí nghiêm nghị. Cửu đầu điểu bí thuật, trảo phá hư không. Trong một chớp mắt, một cái màu đen cự trảo dò xét đi ra, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt cửu đầu điểu phù văn, tựa hồ ở lại lấy rất nhiều chim thần. Khí thế mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa khủng bố hung cầm chi lực. Cái này cự trảo tập sát mà đến, phản phất là xỏ xuyên qua hư không trường hà, mang theo khủng bố khí thế, đến mức không khí chung quanh một tấc thốn bạo tạc nổ tung, phản phất đem bốn phía đều triệt để hủy diệt, banh thành hạt bụi. Tuy nhiên cái này chỉ là cửu đầu điểu vương một đám phân thần, nhưng là thi triển đi ra uy lực cũng xa xa siêu việt Đoan Mộc Khang, cơ hồ đạt đến quy chân cảnh đỉnh phong uy lực. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, hóa thành một đầu côn bằng. Vô tung vô ảnh nhâm gì khí cơ đều không thể tập trung thân thể của hắn, như là trốn vào hư không giống như, lập tức tự thoát ly một trảo này. Đông. Một trảo này thoáng cái tự tê liệt rồi biệt thự này cấm chế trận pháp, chấn được chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều xuất hiện khủng bố vết nứt, cả tòa biệt thự đều bị chấn trở thành gạch ngói vụn mảnh vỡ. Mặt đất cũng bị một trảo này đánh trúng, lập tức tự xuất hiện một cái khiếp sợ mấy cây số hố sâu, xâm nhập hố to vài trăm mét, vô số bùn đất vẩy ra đi ra. Thổ nhưỡng ở trong chỗ sâu nham thạch cũng là nhao nhao bị chấn thành bụi phấn. Hố to chung quanh đều tràn ngập đáng sợ hung cầm khí tức, làm cho người phát lạnh. Mà như vậy chấn động, cũng đưa tới những người khác chú ý, nhao nhao đem ánh mắt phóng tới, không ít người cũng đều là khiếp sợ, rõ ràng tại Long Mộc Tinh còn có người dám động thủ, sẽ không sợ trở thành Tây Vũ trụ phần đông chủng tộc địch nhân sao. Rõ ràng có thể tránh thoát bổn vương một trảo này. Quả nhiên có chút bổn sự, nhưng là ngươi lại có thể tránh thoát mấy lần. Cửu đầu điểu vương nhìn thấy Hạ Bình tránh thoát chính mình một trảo, thân hình của đối phương hư vô mờ mịt, không thể nào bắt, như là trốn vào hư không giống như, cái này lại để cho hắn vô cùng giật mình cái này thần bí con lừa trọc thân pháp, không ngừng suy đoán. Nhưng là lời nói trong đó, hắn hay là đang không ngừng đã kích Hạ Bình tin tưởng, ý đồ cho đối phương trí mạng cảm giác áp bách, lại để cho tiểu tử này sinh lòng sợ hãi, do đó xuất hiện sơ hở. Không hổ là cửu đầu điểu vương, nhưng là cuối cùng chỉ là một đám phân thần, bần tăng là thứ người xuất gia. Chưa bao giờ đánh lời nói dối, nói tiễn đưa con trai của ngươi gặp Phật tổ, tự nhất định sẽ tiễn đưa hắn đi gặp Phật tổ. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức theo một phương hướng khác đi ra, đi tới Đoan Mộc Khang sau lưng, đón lấy một quyền ném ra, quần tinh dao động, như là một thần tượng theo hỗn độn đi ra, mở vũ trụ. Dừng tay, ngươi dám giết con ta, ta cửu đầu điểu nhất tộc cùng La Hán tộc không chết không ngớt, không chết không ngớt ngươi biết không? Cửu đầu điểu vương giận không kềm được, phẫn nộ đến mức tận cùng, cảm giác đến nguy cơ rất chí mạng. Điên cuồng gào thét, ý đồ ngăn cản Hạ Bình. Nhưng là đã quá muộn. Hạ Bình ra quyền, như là Thái Sơn trút xuống, thế không thể đỡ, không cách nào ngăn cản. Không. Đoan Mộc Khang hét lên một tiếng, hắn cảm nhận được một quyền này đập vào lồng ngực của mình, đông thoáng một phát, thân thể của hắn toàn bộ nổ tung ra, còn lại sáu cái đầu toàn bộ bị nổ thành phấn vụn, hóa thành thịt vụn. Giờ phút này hắn bảy cái đầu đều bị đánh bại, coi như là cửu đầu điểu sinh mệnh lực lại ương ngạnh, cũng không thể có thể sống lại. Con ta. Cửu đầu điểu vương hét lên một tiếng, thanh âm thê lương, xuyên kim liệt thạch, bốn phía nhà cao tầng nhao nhao bị chấn được xuất hiện từng đạo vết nứt, răng rắc rung động, miễn thủy tinh liệt. Súc sinh a, dám giết con ta, ta và ngươi cái này chết tiệt con lừa trọc không để yên, không để yên ngươi biết không? Cửu đầu điểu vương giận điên lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này con lừa trọc cả gan làm loạn đến loại tình trạng này, ngay trước mặt tự mình cũng dám giết mình nhi tử. Không cùng ngươi chơi, ngày sau hữu duyên lại tụ họp a. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem Đoan Mộc Khang bọn người trên thân không gian giới chỉ cướp đoạt không còn, làm của riêng, tự hướng phía xa xa bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. bởi vì hắn cảm giác đến chung quanh có không ít cường đại khí tức chạy đến, theo bốn phương tám hướng bay tới, nếu như tiếp tục ở đây chậm trễ, chỉ sợ sẽ lâm vào vây công trong đó, đối với hắn rất là bất lợi. Đừng muốn chạy, giết con trai của ta còn muốn chạy, trên thế giới có dễ dàng như vậy sự sao? Cửu đầu điểu vương nổi trận lôi đình, một trảo đánh ra, cơ hồ thúc giục phân thần toàn bộ lực lượng, mang theo khủng bố khí thế, hướng phía Hạ Bình va chạm đi qua. Bốn phía hư không hiển hiện vô số cấm chế trận pháp, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt không gian đại trận, điệp gia cùng một chỗ, hình thành vô thượng sát trận, ẩn chứa khủng bố hàng mang, tê liệt hết thảy, gào thét rung động. Cho mặt không biết xấu hổ, thật đã cho ta sợ ngươi. Hạ Bình quay đầu lại, vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, thúc giục toàn thân huyết mạch chi lực, trái tim như là trống trận bình thường đang chấn động, phản phất là thái dương bình thường tại thiêu đốt, điều động toàn thân lực lượng, lăng không nhắm ngay cửu đầu điểu vương phân thần banh ra một quyền. Oanh! Một quyền này đánh ra thần tượng chi uy, phản phất bầu trời đều nổ tung ra, một thần tượng xuất thế, vô số tòa trận pháp hiển hiện, mơ hồ tầm đó địa ngục ở trong chỗ sâu có vô số thần ma đi ra, phát ra gào thét. Hư không ở trong chỗ sâu, có một đạo đạo hắc sắc dấu vết, như là đạo chi quỷ tích giống như, giúp nhau đang vào cùng một chỗ, phản phất đánh xuyên qua rồi không gian, câu thông rồi địa ngục vị diện. Tại đây một quyền phía dưới, bất cứ sinh vật nào nhân vật gì chất đều triệt để nát bấy, đây là lực cực kỳ gây nên, siêu việt tưởng tượng một kích. Phanh! Cái con kia cự trảo lập tức đã bị oanh thành bột mịn, mà cửu đầu điểu vương phân thần cũng bị đánh trúng, bị triệt để đánh bay, từng khúc nổ tung, cứ như vậy hóa thành hư vô, bị triệt để đánh bại. Cửu đầu điểu vương phân thần biến mất trước kia, hắn lộ ra rồi vẻ ngạc nhiên, tự hồ không thể tin được chính mình một đám phân thần rõ ràng bị một cái nho nhỏ kim đan cảnh con lừa trọc cho đánh bại, quả thực là không thể tưởng tượng. Cửu đầu điểu vương, ngày sau ngàn vạn đừng làm nhiều việc ác, nếu không bần tăng tương lai cũng sẽ tiễn đưa ngươi đi gặp con của ngươi, tại Phật tổ trước mặt đoàn tụ. Hạ Bình cho cửu đầu điểu vương lưu lại một câu như vậy lời nói, tự lập tức bỏ chạy. Đồng thời hắn vận chuyển vô tướng mặt nạ, biến hóa thành một chú chim nhỏ, che giấu khí tức, nhanh chóng biến mất ở cái địa phương này. Xiêu, xíu, xíu, u u. Cùng lúc đó, vô số long mục tinh cường đại tồn tại đến, thần thức quét lướt, xuyên thủng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, nhưng là mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, tìm khắp không đến Hạ Bình tung tích, phản phất biến mất trên thế giới này. Chuyện gì xảy ra? Người nào dám ở long mục tinh động thủ, không muốn sống chăng? Cái chỗ này ta nhớ được là cửu đầu điểu thiếu chủ mua lại một tòa biệt thự, chẳng lẽ là cái kia Đoan Mộc Khang đã xảy ra chuyện? Nhất định là hắn, vừa rồi ta còn nghe được cửu đầu điểu vương gào thét, hỗn hển thanh âm. Mau nhìn, đây là Đoan Mộc Khang thi thể, còn có hắn mười mấy cái tinh nhuệ thủ hạ, đều là cửu đầu điểu nhất tộc tinh nhuệ, hiện tại rõ ràng toàn bộ chết rồi, đến tột cùng là người nào giết? Ân, sự tình đã điều tra xong, cửa thành có một binh sĩ cung khai, hắn bị Đoan Mộc Khang thuê, tìm kiếm có được long một bí cảnh linh phù tán tu, đón lấy một cái la hán tộc tán tu xuất hiện, không có cái gì bối cảnh, đeo trên người linh phù. Kết quả có thể nghĩ, cái kia la hán tộc tán tu bị dẫn tới chỗ này biệt thự, Đoan Mộc Khang muốn giết người đoạt bảo, cướp đoạt linh phù, không nghĩ tới cái này tán tu cũng không phải loại lương thiện, ngược lại Đoan Mộc Khang bọn người không may, bị toàn bộ giết chết. Thật sự là ngu xuẩn, rõ ràng là chính mình phục giết, nhưng lại ngược lại bị đối phương giết chết. Bất quá cái này là hán tộc tán tu đến tột cùng là cái gì địa vị, rõ ràng liền Đoan Mộc Khang đều giết được chết, khẳng định không phải mặt hàng phổ thông. Không rõ ràng lắm, bất quá tên của hắn tự hồ gọi là Vũ Vô Địch. Có hung hăng càng quấy danh tự, đây là người xuất gia sao? Lúc nào là hán tộc ra một nhân vật như vậy? Quản không được nhiều như vậy, tóm lại bị chết là cửu đầu điểu nhất tộc người, cũng không liên quan chuyện của chúng ta, lại để cho cửu đầu điểu vương đau đầu a. Phần đông long một tinh đại nhân vật xuất hiện ở cái địa phương này. Bằng vào bọn hắn cường đại tình báo năng lực, cũng rất nhanh đã biết chuyện này chân tướng. Có đại nhân vật vốn muốn hung tự xuất thủ, truy nã hung thủ, bán cho cửu đầu điểu vương một cái nhân tình, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, tìm khắp không đến Hạ Bình dấu vết để lại. Đến cuối cùng, hắn cũng lười được tiếp tục tìm kiếm, dù sao long một bí cảnh sắp mở ra, cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Giờ phút này, long một tinh mặt khác một nơi, cửu đầu điểu nhất tộc tại long một tinh nơi đóng quân. Đáng chết! Một cái chính là kim đan cảnh con lừa trọc, rõ ràng có thế đánh bại của ta một đám phân thần. Cửu đầu điểu vương ngồi ngay ngắn vương tọa, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn bất kể như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chính mình một đám phân thần lại bị một cái nho nhỏ kim đan cảnh con lừa trọc đánh bại, quả thực là không thể tưởng tượng. Có như vậy nháy mắt công phu, hắn hoài nghi là không phải mình sống rồi thời gian quá dài, làm cho chính mình võ đạo cảnh giới rút lui rồi. Nhưng là hắn cẩn thận nhớ lại Hạ Bình một quyền kia, cái loại này lực lượng, cái loại này quyền kình, cái loại này quyền ý đều cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột, phản phất đây không phải thế gian một quyền. Càng là suy nghĩ, hắn lại càng là có thể cảm giác đến một quyền này khủng bố, chính giữa ẩn chứa quyền ý cơ hồ đã vượt qua hắn đang tại cảnh giới, đây là tới tự mặt khác thứ nguyên quyền pháp, thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Thiếu chủ bị giết chết rồi, thù này chúng ta không thể không báo a, nho nhỏ là hắn tộc tán tu rõ ràng dám đối với ta cửu đầu điểu nhất tộc thiếu chủ động thủ, thật sự là to gan lớn mật. Lập tức hướng La Hán tộc kháng nghị, lại để cho bọn hắn giao ra sát hại thiếu chủ hung thủ, đồng thời bồi thường tổn thất. Không qua đối phương chỉ là tán tu, nói không chừng La Hán tộc căn bản không biết sự hiện hữu của hắn. Không có khả năng, đối phương thế nhưng mà có thể giết chết thiếu chủ bọn hắn hung thủ, tuyệt đối là La Hán tộc yêu nghiệt thiên tài, nổi tiếng đã lâu cái chủng loại kia, một tra có thể điều tra ra, tuyệt đối không thể nào là yên lặng vô danh. Nói không sai, thân phận của hắn căn bản là giấu giếm không nổi. Hơn nữa hung thủ hiện tại tự dừng lại ở Long Mộc Tinh, hắn lại có thể chạy đến địa phương nào đi. Nguyên một đám cửu đầu điểu trưởng lão gầm lên một tiếng, bọn hắn cũng biết Đoan Mộc Khang bị giết chết chuyện này, bởi vì chuyện này thật sự là quá lớn, căn bản là giấu giếm không nổi. Hơn nữa một cái nho nhỏ La Hán tộc con lừa trọc rõ ràng dám ở Long Mộc Tinh đại khai sát giới, sát hại thiếu chủ, còn có phần đông cửu đầu điểu tinh nhuệ, đây quả thực là đang cùng cửu đầu điểu tuyên chiến. Nếu như không đem cái này con lừa trọc làm thịt, ngày sau còn có ai sẽ sợ bọn họ cửu đầu điểu nhất tộc? Cha, lập tức đi thăm dò. Cửu đầu điểu vương hét lớn một tiếng, phát động toàn tộc lực lượng, còn có mặt khác hữu hảo chủng tộc lực lượng, triệt để kiểm tra toàn bộ Long Mộc Tinh, tiến hành thảm thức tìm tòi, kiểm tra mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Ta muốn cho cái này chết tiệt con lừa trọc tiểu bối tại Long Mộc Tinh không có đất cắm dùi, lại để cho hắn ăn không ngon, ngủ không ngon, lo lắng hải hùng, chúng bạn xa lánh, ta muốn cho hắn biết đắc tội cửu đầu điểu nhất tộc kết cục. Hắn hạ đạt mệnh lệnh, tại Long Mộc Tinh truy nã Hạ Bình, giết không tha. Đúng vậy, tộc trưởng. Phần đông cửu đầu điểu trưởng lão lĩnh mệnh, lập tức phát động toàn bộ lực lượng, khắp nơi giáng hồ lệnh truy nã, cả khỏa tinh cầu đều tại truy nã Hạ Bình. Nếu như không ai biết Hạ Bình tin tức, hoặc là bắt lấy, giết chết Hạ Bình, có thể đạt được cửu đầu điểu nhất tộc lớn ban thưởng. Như vậy ban thưởng, đủ để cho vô số tánh mạng điên cuồng, mà giờ khắc này cả khỏa Long Mộc Tinh cũng bởi vì chuyện này chấn động lên. Cơ hồ mỗi người đều biết hiểu chuyện này. Một ngày sau, Long Mộc Tinh phố lớn ngõ nhỏ người cũng đang thảo luận cửu đầu điểu lệnh truy nã sự tình, vô số người nghị luận nhau nhau. Có nghe chưa? Gần đây xuất hiện một cái ngư nhân, La Hán tộc đấy, tại Long Mộc Tinh ở trên làm thịt cửu đầu điểu tộc thiếu chủ Đoan Mộc Khang, hung tàn phải mệnh, liền Đoan Mộc Khang bên người mấy chục cái tinh nhuệ hộ vệ cũng khó trốn hắn độc thủ. Mẹ của ta ơi, làm việc độc ác như vậy, đây là La Hán tộc đấy sao? Sẽ không phải là Tu La tộc a? Cũng không phải nói La Hán tộc ra tay tự nhẹ, thập phần thiện lương, nếu như La Hán tộc sa đọa lời mà nói, chỉ sợ cái kia chính là chính thức ma đầu rồi, ma tính vô biên cái chủng loại kia. Nghe nói cửu đầu điểu vương tức giận, toàn bộ chủng tộc thề muốn đuổi giết tên hung thủ này, hiện tại chính tiến hành thảm thức tìm tòi, còn ban bố lệnh truy nã, nếu như ai có thể bắt được hung thủ kia, có thể đạt được cực lớn ban thưởng. Thật tốt quá, nếu có thể bắt được hung thủ kia, vậy ta còn đi vào Long một bí cảnh cái rắm a. Chỉ cần là những này ban thưởng cũng đủ để lại để cho ta ngàn năm được ích lợi vô cùng. Nói được ngược lại là đơn giản, hung thủ kia cũng là hung tàn được rất, hơn nữa am hiểu ẩn nấp hành tung, nghe nói Long Mộc Tinh mấy chục cái pháp tướng cảnh đại năng đồng thời tìm tòi, tìm khắp không đến hắn dấu vết để lại. Đúng vậy, nếu thực lực không đủ lời mà nói, nhìn thấy hung thủ kia hay là tranh thủ thời gian chuồn đi a, miễn cho trở thành kế tiếp người bị hại. Xem ra lần này Long Mộc bí cảnh mở ra thật sự là thời buổi rối loạn a. Hung thủ kia tên gọi là gì? Tự hồ gọi Vũ Vô Địch, rất là hung hăng càng quấy danh tự. Một cái con lừa trọc cũng dám khởi như vậy danh tự, quả nhiên là bất thường, cuồng ngạo được rất, ngược lại là muốn chiếu cố hắn, xem trên người hắn đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là suy đoán cái này Vũ Vô Địch đến tột cùng có cái gì lai lịch, là La Hán tộc cái nào thiên tài đệ tử. Mà La Hán tộc cũng nhận được tin tức này, thậm chí đã bị cửu đầu điểu tộc áp lực. Vấn đề là La Hán tộc chiếm cứ địa bàn thật sự là quá lớn, trọn vẹn 10 cái tinh vực. Tại đây chút ít tinh vực trong đó, tánh mạng tinh cầu vô số, bọn hắn thì như thế nào tìm được một người trong đó, cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau. Nhưng là La Hán tộc Vũ Vô Địch cái này thanh danh nhưng lại truyền bá rồi đi ra ngoài, cơ hồ truyền lại đến Long Mộc Tinh mỗi người trong lỗ tai. Khắp nơi đều là lệnh truy nã a. Hạ Bình biến hóa thành một con kiến, ẩn núp tại một con đường phụ cận, thần trí của hắn khuếch tán đi ra ngoài. Cảm giác đến trong vòng ngàn dặm khu vực, cẩn thận lắng nghe bốn phía tin tức. Hắn cũng biết mình giết chết cửu đầu điểu tộc thiếu chủ, đưa tới sóng to gió lớn, lại để cho cửu đầu điểu vương tức giận, cả khỏa tinh cầu đều là lệnh truy nã, thề muốn đem hắn bắt lấy quy án. Thậm chí phố lớn ngõ nhỏ đám người đều rục rịch, hy vọng có thể phát hiện mình, nhận lấy đến cửu đầu điểu tộc lớn khen thưởng. Đáng tiếc bọn hắn căn bản là không cách nào phát hiện biến hóa thành con kiến chính mình, nếu như không phải hắn chủ động xuất hiện lời mà nói, coi như là thánh nhân cũng tìm không ra hành tung của hắn. Bất quá hắn cũng không cách nào bạo lộ thân phận của mình hiện thân, đoán chừng chỉ có thể các loại long một bí cảnh mở ra mới có thể xuất hiện lần nữa, nhưng là cũng không có sao, dù sao cũng không có thời gian dài bao lâu. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cảm giác đến hai đạo quen thuộc khí tức trải qua, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chứng kiến hai đạo bóng hình xinh đẹp theo đường đi bên cạnh đi qua. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan. Hắn thoáng cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự nhận ra hai cái thân ảnh thân phận chân thật, rõ ràng là hơn hai năm không gặp Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan. Thế nhưng mà bình thường mà nói, các nàng hai cái không phải là dừng lại ở Vân Tiêu giới mới đúng sao? Tại sao phải xuất hiện tại Tây Vũ trụ trong đó, hơn nữa còn là đến điểm Long Mục Tinh? Chẳng lẽ hai người này cũng muốn tiến vào Long Mục bí cảnh? Thế nhưng mà vì cái gì các nàng có thể được đến Long Mục bí cảnh linh phù? Trong lúc nhất thời, hắn đối với chuyện này hiếu kỳ không thôi. Nghĩ nghĩ, Hạ Bình vận chuyển pháp lực, ẩn nấp khí tức trên thân, lập tức đi theo. Mà lúc này, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai người đông ngoặc tây ngoặc, đi tới phụ cận một tòa sơn nhỏ, tự hồ cái nhà này bị các nàng thuê xuống, chung quanh đều không có người nào tại. Hai người cũng hết sức cẩn thận, cảm giác đến chung quanh tự hồ không có người theo dõi bộ dạng, cuối cùng mới bước vào giữa sân, đi vào phòng khách, cứ như vậy ngồi xuống. Ngược lại là phát triển rồi không ít. Hạ Bình tự nhiên cũng là đi vào theo, đi vào bên cạnh hai người, hắn chứng kiến Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái, tu vi của các nàng đã có đột nhiên tăng mạnh tiến triển, rõ ràng tấn thăng đến rồi luyện bảo cảnh trung kỳ, cùng tại Vân Tiêu giới thời điểm không thể so sánh nổi. Quả nhiên, hai cái nhất định là đã lấy được thiên đại kỳ ngộ. Ngoại trừ tu vi có cực lớn tiến bộ bên ngoài, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan thân thể cũng thành thục rồi không ít, thân cao so với trước cao lớn 7-8 cm, dáng người tự hồ trở nên càng thêm nóng bỏng rồi. Đặc biệt là Thỏ Linh Lung, lớn lên trước sau lồi lõm, Linh Lung bay bổng, cực kỳ làm tức giận, phản phất là thoát ly sức hút của trái đất. Mà Thanh Loan cũng trở nên càng thêm điềm tĩnh, thành thục, người mặc một bộ màu xanh váy dài, quả thực tựu là một vị có vô thượng trí tuệ ngự tỷ, trên người tản mát ra lạnh nhạt khí tức, tự hồ mặc kệ phát sinh cái gì đều không thể lại để cho nàng dao động nửa phần. Thậm chí hắn cũng có thể cảm giác đến Thanh Loan trên người huyết mạch so với trước nồng đậm rồi tối thiểu mấy chục lần, tràn ngập thần thú khí tức, mọi cử động hồn nhiên tự nhiên, phản phất là thượng cổ Thanh Loan hiện thế. Thỏ Linh Lung cũng là như thế, giống như triệt để kích hoạt lên thời không thỏ huyết mạch, trên người tản mát ra không gian khí tức, cùng bốn phía không gian hòa hợp nhất thể, làn da mặt ngoài có vô số như ẩn như hiện trong suốt phù văn, hình thành huyết mạch đại trận, thần bí khó lường. Tỷ tỷ, lần này Long Mục bí cảnh thí luyện nhiệm vụ tự hồ thật không đơn giản a, mấy ngày nay thăm dò được tin tức, tự hồ có Tây Vũ trụ các đại cường hoành chủng tộc thiên tài đều đi vào, thậm chí liền lôi kiếp cảnh đại năng đều tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Thỏ Linh Lung nói, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, muốn đi vào Long Mục bí cảnh tìm kiếm được Long Mục chi nguyên, thật sự là quá khó khăn rồi, đây quả thực là hẳn phải chết nhiệm vụ. Nàng thập phần lo lắng. Yên tâm đi, yêu thánh điện tuyên bố thí luyện nhiệm vụ tại sao có thể là hẳn phải chết đây này, chắc chắn sẽ có một đường sinh cơ đấy. Thanh Loan an ủi, tuy nhiên lần này đi vào Long Mục bí cảnh cường giả rất nhiều, nhưng là chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, Linh Lung ngươi thời không thỏ huyết mạch, có thể khống chế không gian lực lượng, tùy thời có thể che giấu khí tức, trốn vào hư không, coi như là đại năng cũng tìm không thấy sự hiện hữu của ngươi. Mà ta Thanh Loan nhất tộc huyết mạch lực lượng cũng bị triệt để kích hoạt lên, có được may mắn thuộc tính. Có tuyệt đối với giác quan thứ sáu, có thể tránh né sinh tử nguy cơ bản năng. Bằng vào chúng ta hai cái lực lượng, coi như là tiến vào Long Mục bí cảnh, tự tính toán có phần đông đại năng tồn tại, chúng ta khẳng định cũng có thể bình yên vô sự, thậm chí có thể đạt được một điểm chỗ tốt. Nàng đối với chính mình cùng Thỏ Linh Lung có được huyết mạch thần thông cảm thấy vô cùng tự tin, dù cho Long Mục bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng tuyệt đối với không có khả năng tổn thương được các nàng hai cái. May mắn thuộc tính. Thanh Loan huyết mạch. Hạ Bình cũng là có chút điểm giật mình, hắn cũng muốn nổi lên Thanh Loan tại thời xa xưa đại thế nhưng mà tượng trưng cho may mắn thần thú, trong truyền thuyết tưởng tượng loại, từng sinh linh gặp được Thanh Loan đều có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Bởi vì cái này là Thanh Loan một loại bổn nguyên lực lượng, khống chế lấy may mắn chi lực, có thể tránh né tử vong, có thể tìm được trân quý bảo vật, tâm tưởng sự thành, đây quả thực là thiên địa yêu tha thiết may mắn chi tử. Trong truyền thuyết rơi vực sâu tựu nhặt bảo, đi ra ngoài đã bị tiền nện sinh vật, nói được tựu là Thanh Loan. Nếu có người muốn đối phó Thanh Loan, sinh lòng ác niệm, địch nhân còn có thể tự động không may, gặp được vô số tai họa. Trước kia Thanh Loan huyết mạch mỏng manh, còn không cách nào sinh ra đời loại năng lực này, nhưng là hơn 2 năm về sau, hiển nhiên Thanh Loan huyết mạch nồng đậm rồi sổ không chỉ gấp 10 lần, triệt để kích phát loại này huyết mạch thần thông. Hiện tại hơn nửa thời không thỏ trốn vào hư không, tùy thời bỏ chạy huyết mạch thần thông chi lực, chỉ sợ hai cái tiến vào Long Mộc bí cảnh tựu là như cá gặp nước, mọi việc đều thuận lợi, đi vào nhặt tiền. Thanh Loan tỷ tỷ nói đúng, xem ra ta không cần lo lắng cái gì, chờ ta đi vào Long Mộc bí cảnh, đạt được đại lượng Long Mộc chi nguyên, có thể tiếp tục gia tăng thời không thỏ huyết mạch chi lực. Thỏ Linh Lung thoáng cái phấn chấn mà bắt đầu, dương dương đắc ý, ha ha, sau đó ta tựu nắm giữ thời không chi lực, trở thành vô thượng thần thú, khi đó cái kia đáng giận nhân loại Hạ Bình còn tại sao có thể là tự thần thú đối thủ, rất nhanh tự thần thú có thể đưa hắn bắt lại, treo lên đánh một chầu, cho tự thần thú quét nhà cầu, châm trà lần lượt nước, giặt quần áo xếp chăn. Nàng nhớ tới tại Vân Tiêu giới gặp được nhân loại Hạ Bình, tuy nhiên thời gian trôi qua rồi hơn 2 năm, nhưng là y nguyên đối với tên hỗn đảng này nhân loại hận đến nghiến răng ngứa đấy, phần này khuất nhục ba nước sông cũng không cách nào rửa sạch a. Thì ra là vì vậy hỗn đảng, nàng mới có thể lọt vào yêu thánh điện, đã tiếp nhận yêu thánh điện truyền thừa, tiến về trước vũ trụ các nơi tiến hành lịch lãm rèn luyện, không ngừng tu hành. Chính giữa các nàng đã trải qua cửu tử nhất sinh, còn có Vân Tiêu giới không cách nào tưởng tượng ma luyện. Ví dụ như các nàng bị ném nhập một chỗ khắp nơi là mang thú đặc thù bí cảnh, ở chỗ đó bị đuổi giết rồi 100 năm. Bị ném nhập cái nào đó hắc ám bí cảnh, không có thiên lý, lại đang chỗ đó sinh sống trên 100 năm. Hoặc là dừng lại ở cái nào đó vực sâu thế giới, bị vực sâu yêu thú đuổi giết, thiếu chút nữa trở thành lương thực. Đương nhiên, những này bí cảnh thế giới thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới không giống với, nhanh lên rất nhiều. Nói ngắn lại, tuy nhiên ngoại giới mới đi qua hơn 2 năm. Nhưng là các nàng trọn vẹn ở đằng kia chút ít bí cảnh thế giới tu luyện rồi không sai biệt lắm 300 năm thời gian, đã trải qua vô số gặp trắc trở. Đương nhiên mỗi kinh nghiệm một lần ma luyện, nàng đối với Hạ Bình oán niệm thì càng cường một phần. Cuối cùng nhất các nàng đã nhận được vững chắc võ đạo căn cơ, chiết xuất rồi trong cơ thể huyết mạch, đem tu vi tăng lên tới luyện bảo cảnh trung kỳ, đã lấy được vượt qua tưởng tượng sức chiến đấu. Các nàng bây giờ đã không phải là Vân Tiêu giới tiểu yêu thú rồi, mà là chân chân chính chính đáng sợ đại yêu quái. Tỷ tỷ, nếu như hiện tại chúng ta trở lại Vân Tiêu giới, cả nhân loại kia nhìn thấy chúng ta cái dạng này có thể hay không dọa kêu to một tiếng. Thỏ Linh Lung con ngươi đảo một vòng, nhìn xem Thanh Loan. Nhất định sẽ a, dù sao Vân Tiêu giới quá nhỏ rồi, mạnh nhất thì ra là thần thông cảnh. Thanh Loan nói, hơn nữa mới đi qua thời gian hơn 2 năm, tự tính toán kia nhân loại tư chất lại yêu nghiệt, đoán chừng có thể tấn thăng đến như ý cảnh coi như là rất giỏi rồi, cho dù hắn xuất tưởng tượng của chúng ta, đã bước vào thần thông cảnh. Nhưng là cùng đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh chúng ta so sánh với, đoán chừng hay là ngày đêm khác biệt. Nàng cảm thấy kia nhân loại coi như là càng lợi hại, tấn thăng đến thần thông cảnh đã rất giỏi. Đây cũng không phải là xem thường kia nhân loại, mà là Vân Tiêu giới tài nguyên bản thân tựu đã hạn chế nhân loại cùng yêu quái đám bọn chúng dương, mặc kệ tư chất như thế nào yêu nghiệt, tấn thăng đến thần thông cảnh tựu là đến đỉnh rồi. Nghĩ đến tiến thêm một bước tiến hóa, cần phải thoát ly Vân Tiêu giới không thể. Nhưng là các nàng cũng là mượn nhờ yêu thánh điện tài có thế thoát ly Vân Tiêu giới, khi nhân loại như thế nào lại có biện pháp đâu rồi, khả năng bây giờ còn là tiếp tục dừng lại ở Vân Tiêu giới trong đó, không biết vũ trụ rộng lớn. Ta cũng thì cho là như vậy đấy, nếu như chúng ta bây giờ phản hồi Vân Tiêu giới, cần phải hù chết cái kia vô sĩ nhân loại không thể. Thỏ Linh Lung gật gật đầu, dương dương đắc ý nói. Nàng tự hồ đều đã nghĩ đến một màn này, nàng trở lại Vân Tiêu giới lần nữa nhìn thấy vậy cũng ác nhân loại Hạ Bình. Cái kia Hạ Bình căn bản không biết mình khủng bố, còn không biết sống chết xông lên, muốn cùng chính mình đọ sức, ai biết nàng đã sớm lúc này không giống ngày xưa, một chưởng đập đi, liền đem kia nhân loại Hạ Bình đập bay đi ra ngoài, không hề sức phản kháng, té trên mặt đất thổ huyết, giống như con rùa đen cuốn tựa như thế nào đều không đứng dậy được. Kết quả kia nhân loại Hạ Bình khóc trống lưu nước mắt, hướng nàng xin lỗi, thực xin lỗi, Thỏ Linh Lung đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, không biết Thỏ Linh Lung đại nhân thiên phú cao như thế, vũ lực cường đại như thế. Hiện tại rõ ràng dám không biết sống chết xông tới đại nhân, quả thực là tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần a. Trước kia ta đối với Thỏ Linh Lung đại nhân làm rất nhiều rất quá phận, rất đáng giận sự tình, hy vọng có thể đại nhân không bút tiểu nhân qua, tha cho ta cái này một cái mạng chó a. Sau đó nàng cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống, hừ, hiện tại đã biết rõ sai, biết rõ cầu xin tha thứ rồi, nhớ rõ lúc trước ngươi là như thế nào khi dễ tự thần thú đấy sao? Còn muốn tha thứ ngươi, đừng si nhân nằm mơ. Muốn tự thần thú tha cho ngươi cũng đơn giản, ngày sau ngươi tựu cho ta làm trâu làm ngựa, trở thành của ta nô bộc, mỗi ngày cho ta giặt quần áo xếp chăn, châm trà rót nước, theo gọi theo đến, còn ngươi nữa muốn ngủ ở chuồng bò lý, mỗi ngày xuyên rách rưới quần áo. Cảm ơn Thỏ Linh Lung đại nhân, ta nguyện ý cả đời cho ngươi làm trâu làm ngựa, tiểu nhân tam sinh hữu hạnh. Khi nhân loại Hạ Bình không chỉ không có sinh khí, ngược lại còn cảm động đến rơi nước mắt, cho rằng đây là nàng thỏ linh lung tha thứ, có rộng thùng thình lòng từ bi. Mà từ đó về sau, nàng tự vượt qua rồi tùy ý sai sử cái này vô sĩ nhân loại chủ nô sinh hoạt. Nghĩ tới đây, thỏ linh lung cũng bắt đầu chảy nước miếng, lộ ra một bộ cười ngây ngô, hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức trở lại Vân Tiêu giới, đi vào cái kia vô sĩ nhân loại trước mặt diễu võ dương oai. Bé thỏ con, ngươi tại cười ngây ngô cái gì? Bỗng nhiên tầm đó, một giọng nói truyền ra. Không có cười ngây ngô cái gì, ta nghĩ tới vậy cũng ác nhân loại bị ta tùy ý sai sử bộ dạng. Thỏ linh lung vô ý thức hồi đáp, nhưng là rất nhanh nàng hiện đây không phải thanh loan thanh âm. Nàng nhìn lại, lập tức sợ hãi kêu lên một cái lạ lẫm nam nhân xuất hiện sau lưng tự mình. Không, cũng không phải rất lạ lẫm, ngược lại vô cùng quen thuộc, khắc cốt minh tâm, vì vậy nam nhân tựu là chính mình ngày nhớ đêm mong đều muốn bắt ở hành hung một chầu đáng giận nhân loại Hạ Bình. Hạ Bình. Thỏ linh lung trợn tròn mắt, trợn mắt há hốc mồm, đầu đều đãng cơ rồi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết ở cái địa phương này gặp được Hạ Bình. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Thanh Loan cũng là lắp bắp kinh hãi, bởi vì tại Hạ Bình xuất hiện trước kia, nàng hoàn toàn không có cảm giác đến nhận chức gì khí tức, thậm chí liền Thanh Loan nguy cơ bản năng đều không có xuất cảnh giác, phản phất bị triệt để giấu kín. Việc này nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Tại sao phải xuất hiện ở cái địa phương này? Rất đơn giản. Bởi vì ta cũng muốn tiến vào Long Mộc bí cảnh. Hạ Bình nhếch miệng cười cười. Nhưng là tại thỏ linh lung trong mắt cái này là ác ma dáng tươi cười, nhiều năm ác mộng, vô sĩ nhân loại, rốt cục lần nữa gặp được ngươi rồi, hiện tại tựu là ta báo thù thời khắc, cho ta chịu chết đi. Nàng vốn là kinh ngạc, nghi hoặc, sau đó là hưng phấn, vui sướng. Bởi vì ở chỗ này nhìn thấy cái này nhân loại Hạ Bình, không phải là đại biểu nàng có cơ hội báo thù rồi sao? Đây là lão thiên gia đều muốn thành toàn nàng a, đây là hạng gì may mắn? Đừng, linh lung. Thanh Loan muốn mở miệng ngăn cản thỏ linh lung động thủ, bởi vì nàng bản năng cảm giác đến Hạ Bình trên người khí tức cường đại, như là giống như núi cao, cực lớn nguy nga, không cách nào rung chuyển, căn bản không phải cái này nhân loại đối thủ. Nhưng là đã quá muộn, bởi vì thỏ linh lung tự một cước đạp đi ra ngoài. Vèo. Một cước này độ nhanh đến không thể tưởng tượng tình trạng, bao dung lấy không gian chi lực, bốn phía không gian đều xuất hiện một tia rung động, trốn vào hư không, uy lực cường hoành. Hơn nữa ẩn chứa thời không thỏ huyết mạch chi lực, trong đó chân lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ, coi như là một tòa vạn mét núi lớn, cũng có thể nhẹ nhõm bị đá nát bấy. Chớ đừng nói chi là, một cước này còn có không gian chi lực. Người bình thường lời nói căn bản đừng muốn tiếp được cái này ẩn chứa không gian chi lực một cước, sẽ bị dễ dàng đạp bay. Bất quá Hạ Bình cũng không phải người bình thường, chính là kim đan cảnh chân nhân, đã từng đuổi giết qua quy chân cảnh đại năng. Tuy nhiên thỏ linh lung một cước này uy lực đích thật là không tệ, thay đổi liên tục, ẩn chứa không gian năng lượng, nhưng là tại thần trí của hắn phía dưới, y nguyên chậm chạp được như là ốc sên đi đường. Hắn đưa tay, hướng phía dưới nhẹ nhàng vỗ. Một chưởng này lập tức tự phát tại thỏ linh lung trên chân phải. Đông. Một giây sau, thỏ linh lung cả người tự bị không cách nào địch nổi khủng bố lực lượng, lập tức đã bị phát tại cả vùng đất, ném ra rồi một vài mét chiều rộng hố sâu, toàn bộ sân nhỏ đều tại rung động lắc lư, điên cuồng lắc lư. Bất quá Hạ Bình hạ thủ lưu tình, hơn nữa thỏ linh lung thần thú thể chất, cổ lực lượng này cũng không có xúc phạm tới nàng bản thể, thoáng cái nàng liền từ hố sâu chính giữa bò lên. Làm sao có thể? Thỏ linh lung đều mộng rồi, ngươi không phải mới thần thông cảnh sao? Vì cái gì có thể dễ dàng ngăn cản của ta một cước, còn nhẹ tùng đánh tan? Nàng quả thực không cách nào tưởng tượng sẽ sinh việc này. Thần thông cảnh? Ta đã sớm không phải rồi. Hạ Bình mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng, đồng thời trên người tuôn ra khủng bố khí thế. Đầu của hắn ở trên loáng thoáng xuất hiện một viên kim đan hư ảnh, quay tròn xoay tròn, tràn ngập vạn trượng kim quang, khí thế ngưng tụ thành thực chất, như là một quả tinh cầu hàng lâm. Kim đan cảnh. Ba thoáng một phát, thỏ linh lung thoáng cái tự dọa được ngồi dưới đất, trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cái này. Thanh Loan cũng là sợ ngây người, rốt cuộc bảo trì không nổi cao lạnh thần sắc, loại chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng. Ngươi là quái vật sao? Vì cái gì kim đan lớn như vậy? Thỏ linh lung đều mộng rồi, nàng cũng không phải là không biết kim đan cảnh chân nhân, nhưng là bình thường kim đan cũng chỉ có đá cuội lớn nhỏ, yêu nghiệt điểm chỉ có trứng gà lớn nhỏ. Nhưng là hỗn đảng này kim đan rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đều đường kính 70-80 mễ rồi, cùng một khối thiên thạch giống như, to đến hù chết người, đây là kim đan sao? Không phải là đút khối nham thạch vào đi thôi. Như vậy kim đan nếu như ném ra đi, uy lực đến tột cùng sẽ thêm kinh người. Nam nhân đồ vật không phải càng lớn càng được không nào? Đại, tựu là tốt. Hạ Bình đại còi còi nói. Phi, lưu manh. Vù thoáng một phát, Thỏ Linh Lung khuôn mặt thoáng cái tựu đỏ lên, đôi mắt dễ thương ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình liếc, hỗn đản này hay là lấy trước kia dạng, cốt sắc vô sĩ. Có thế nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, hiện tại cũng không thể tin. Bởi vì vì tấn thăng đến luyện bảo cảnh, nàng thế nhưng mà đã trải qua vô số nguy hiểm, vẫn còn một chỗ bí cảnh thế giới tu luyện rồi 300 năm, mới có thành tựu hiện tại. Mặc dù nói thân là thần thú, bởi vì tuổi thọ kéo dài quan hệ, vốn tốc độ tu luyện tựu so nhân loại chậm, nhưng là cũng không có chậm đến loại trình độ này a, 300 năm a, cái thằng này hơn 2 năm tựu đã vượt qua, hay là tấn chức kim đan cảnh, hay là người sao? Nàng phiền muộn được thổ huyết, vốn muốn khi dễ, lại để cho hỗn đảng này nhân loại cầu xin tha thứ kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng rồi, chính mình vẫn bị cái này vô sĩ nhân loại khi dễ được một phần, thật sự là quá không công bình. Thằng này những năm này đến tột cùng đã trải qua cái gì kỳ ngộ, chẳng lẽ có thế so yêu thánh điện kỳ ngộ còn lợi hại hơn? Đợi một chút, ngươi xuất hiện ở cái địa phương này, chẳng lẽ ngươi tựu là gần đây bị truy nã tăng nhân Vũ Vô Địch? Bỗng nhiên tầm đó, Thanh Loan nhớ tới cái này phố lớn ngõ nhỏ cũng biết sự tình. Thỏ Linh Lung cũng giật mình tỉnh lại, dựa theo cái thằng này việc ác bất tận, thường xuyên gây chuyện thị phi, coi trời bằng vung tính cách mà nói, chuyện này rất có thể tựu là hỗn đảng này làm. Tuy nhiên lệnh truy nã thượng bức họa cùng Hạ Bình không giống với, nhưng là vũ trụ chính giữa bí thuật vô số, có thể thay đổi biến chính mình hình dạng thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều, hình dạng không đáng kể chút nào. Làm sao có thể? Ta thế nhưng mà người tốt, thế nào lại là tội phạm truy nã Vũ Vô Địch đâu này? Hạ Bình nghĩa chính ngôn từ nói. Người tốt cái rắm, nếu như ngươi là người tốt, khắp thiên hạ tựu không có người xấu. Thỏ Linh Lung khinh bỉ nói, nàng càng ngày càng chắc chắc chuyện này vách đá dựng đứng là hỗn đảng này nhân loại làm rồi, theo Vân Tiêu giới bắt đầu, cũng không sao sự hỗn đảng này nhân loại không dám làm được rồi. Được rồi, ta thừa nhận, chuyện này đích thật là ta làm, ngày hôm qua không nghĩ qua là tự giết chết cái gì kia cửu đầu điểu thiếu chủ, kết quả là bị truy nã rồi, thiên gặp đáng thương, ta chỉ là muốn tiễn đưa hắn gặp Phật tổ, tinh lọc thoáng một phát tội lỗi của hắn mà thôi, cũng không phải cái gì chuyện xấu, cửu đầu điểu tộc làm gì truy sát ta đâu rồi, một điểm khí lượng đều không có. Hạ Bình lắc đầu thở dài. Thanh Loan im lặng, đều tiêu diệt người ta thiếu chủ rồi, cũng phải không được người ta truy nã, đến tột cùng ai mới không có khí lượng. Bất quá nàng cũng là âm thầm khiếp sợ, bởi vì cái này cửu đầu điểu thiếu chủ danh khí nàng cũng đã được nghe nói, chí ít có quy chân cảnh trung kỳ tu vi, chung quanh còn có vô số tinh nhuệ hộ vệ. Nhưng là y nguyên bị Hạ Bình giết chết, có thể nghĩ Hạ Bình hiện tại sức chiến đấu, tuyệt đúng là khủng bố phải mệnh cái chủng loại kia, cái này nhân loại mấy năm không thấy thật là càng ngày càng sâu không lường được. Ha ha, quả nhiên là ngươi làm, ta muốn đi vạch trần ngươi, thu hoạch cửu đầu điểu lớn khen thưởng. Thỏ Linh Lung cười ha ha. Nếu như ngươi không muốn bị vạch trần lời mà nói, tự ngoan ngoãn nghe ta lời nói, đem làm ta Thỏ Linh Lung thủ hạ. Nàng thập phần đắc ý, cho rằng bắt được ghê tởm kia nhân loại tay cầm. Còn muốn vạch trần ta? Chúng ta đều là đồng lõa, vạch trần ta mà nói, các ngươi không phải cũng phải xong đời sao? Hạ Bình khinh bỉ nói. Đánh rắm, chúng ta lúc nào đồng lõa rồi, đừng ngậm máu phun người, ác ý vu oan. Thỏ Linh Lung phát điên nói. Hạ Bình lười biếng nói, ta nói là tự là... Lên phải thuyền giặc còn nghĩ tiếp, trên thế giới ở đâu có loại chuyện tốt này, đương nhiên ngươi cũng có thể hướng cửu đầu điểu nhất tộc làm sáng tỏ, xem bọn hắn tin tưởng ngươi không. Cái này. Thỏ Linh Lung cắn răng, dựa theo những này thế lực lớn nghĩ cách, tự nhiên là có giết nhầm không có buông tha, kẻ yếu nghĩ cách ai quan tâm. Ai sẽ nghe, trước tiêu diệt nói sau, dù sao nàng cũng không có bối cảnh, không có người chỗ dựa. Hơn nữa nàng cũng không dám đánh bạc cửu đầu điểu nhất tộc sẽ tin tưởng lời của mình. Ai sẽ đem tánh mạng của mình đặt ở đối phương sẽ không giết chính mình hy vọng ở trên, nàng đã không phải là lúc trước cái loại này ngây thơ newbie rồi, biết được vũ trụ tàn khốc. Lừa bịp người, ngươi cái này rõ ràng tựu là lừa bịp người, cường hành phanh sứ. Thỏ Linh Lung chọc tức, nếu như cùng tên hỗn đảng này dính dáng đến đi, như vậy các nàng chẳng phải là cũng sẽ biến thành tội phạm truy nã sao? Vô duyên vô cớ tựu trêu chọc cửu đầu điểu nhất tộc, trở thành cửu đầu điểu tử địch. Đây quả thực là người trong nhà ngồi, nồi theo bầu trời ra. Rõ ràng chính là các nàng thay Hạ Bình lưng nồi, xui xẻo tận cùng. Thanh Loan cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát cái này vô sĩ nhân loại sắc mặt, tự chưa thấy qua như vậy vô liêm sĩ người, rõ ràng chết rồi còn muốn kéo mấy cái đệm lưng đấy, quả thực tự là tai họa a, hay là hại người hại mình cái chủng loại kia, cả ngày ăn no không có chuyện gì đã biết rõ gặp rắc rối, còn ưa thích liên lụy người. Nha, tóm lại tự để cho chúng ta ba cái hảo tốt ở chung a, ai bảo chúng ta đều là giết chết cửu đầu điểu thiếu chủ đồng lõa đâu rồi. Hơn nữa các ngươi hay là âm thầm trù tính người, chính thức phía sau màn độc thủ. Nguyên nhân tựu là cửu đầu điểu thiếu chủ háo sắc vô sĩ, từng tại trên đường cái đùa giỡn các ngươi, kết quả các ngươi ghi hận trong lòng, tựu điều động ta đi diệt sát cửu đầu điểu thiếu chủ. Hạ Bình đã nghĩ kỹ Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái động thủ lý do, hắn ôm hai người eo nhỏ nhắn, ôm ở cùng một chỗ, một bộ hảo huynh đệ, tất cả mọi người là sinh tử tương giao bộ dạng. Vô sĩ nhân loại, ai là phía sau màn độc thủ, ngươi đừng có thế oan tự oan. Thỏ Linh Lung chọc tức, hận không thể một quyền đánh vào hỗn đảng này nhân loại trên mặt, dù cho mấy năm không thấy, người này còn là đồng dạng vô sĩ, làm cho người tức giận. Yên tâm đi, để cho, đợi chút nữa ta tự đi tản lời đồn, nói cái kia tội phạm truy nã còn có đồng lõa, hay là lần này phía sau màn độc thủ, việc này ta thuần thục được rất, cam đoan thỏa thỏa đấy. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Hỗn đảng. Thanh Loan cắn răng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng cảm giác mình như là cổ đầm bình thường tâm cảnh bị đánh phá, nghiến răng nghiến lợi, cũng có loại muốn Hạ Bình cho rằng là bánh bao thịt ăn tươi xúc động. Người nào không biết hỗn đảng này tản lời đồn năng lực, tại Vân Tiêu giới tự cần thói quen, là kẻ tái phạm, thích nhất làm sự tựu là châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly gián, thỏa thỏa gian thần a. Vấn đề là hỗn đảng này nhân loại vũ lực giá trị có chút biến thái, hư hư thực thực có thể chém giết quy chân cảnh đại năng cao thủ, nếu quả thật động thủ, đoán chừng hay là các nàng có hại chịu thiệt nhiều lắm. Dù cho không có thể chém giết quy chân cảnh đại năng, bằng vào kim đan cảnh vũ lực, các nàng cũng không phải đối thủ, chỉ có thể khắp nơi kinh ngạc. Rõ ràng cố gắng thời gian dài như vậy, chính là vì trả thù tên nhân loại này, ở đâu nghĩ đến vẫn bị cái này nhân loại ăn được gắt gao đấy. Thậm chí hiện tại liền oan ức đều được giúp hỗn đảng này nhân loại lưng, cái thế giới này còn có thiên lý, còn có công đạo sao? Vì cái gì lão thiên tự không đánh xuống một đạo lôi kiếp đánh chết cái này tai họa? Thỏ Linh Lung cũng là đồng dạng nghĩ cách, tâm tính bạo tạc nổ tung a, hôm nay là các nàng những năm này là hắc ám nhất một ngày, giúp một cái vô sĩ nhân loại lưng nồi, còn bị uy hiếp. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình cùng Thỏ Linh Lung, Thanh Loan đã đạt thành hữu hảo hiệp nghị, biểu thị tạm thời là một cái đoàn đội, kế tiếp Long Một bí cảnh chi hành kết bạn tốt ở chung. Các nàng sẽ không đi report Hạ Bình, mà Hạ Bình cũng không thể tản lời đồn, đem các nàng hố trở thành tội phạm truy nã. Các ngươi tới Long Một bí cảnh là vì cái gì, chẳng lẽ cũng là vì đạt được Long Một chi nguyên? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, muốn biết hai cái mục đích. Long Một chi nguồn gốc từ nhưng là chúng ta lần này chủ yếu mục đích, nó ẩn chứa tinh thuần năng lượng, có thể chiết xuất trên người chúng ta thần thú huyết mạch, chỗ tốt vô cùng. Thanh Loan nói, bất quá đây cũng chỉ là mục đích chủ yếu một trong, dù sao Long Một bí cảnh bên trong bảo vật vô số, có một ít võ đạo đại năng lưu lại cường đại pháp bảo, còn có vạn năm linh dược vân, vân, đợi một tí, chỗ tốt rất nhiều. À, xem ra các ngươi đối với Long Một bí cảnh rất quen thuộc, cẩn thận nói nói. Hạ Bình con mắt sáng ngời, hắn tuy nhiên cũng biết Long Một bí cảnh một ít cơ bản tình báo, nhưng là cụ thể như thế nào cũng không phải là rất rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi cái gì cũng không biết sẽ tới Long Một bí cảnh? Thỏ Linh Lung nghe ra rồi Hạ Bình lời nói chính giữa ý tứ. Ta biết rõ nơi này có bảo vật, cho nên mới tới rồi, cái thế giới này ở đâu có bảo vật, ở đâu tự có ta Hạ Bình thân ảnh. Hạ Bình đại còi còi nói. Thỏ Linh Lung xem như triệt để phục rồi cái này thần kinh không ổn định nhân loại, tự chưa thấy qua như vậy ưa thích tìm đường chết đấy, không biết tại đây là địa phương nào tự dám đến. Được rồi, đã ngươi không biết, ta đây tự nói rõ chi tiết nói về Long Một bí cảnh tình báo. Thanh Loan bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại tất cả mọi người là cùng trên một cái thuyền người rồi, cũng chỉ có thể lại để cho hỗn đảng này biết rõ một ít về Long Một bí cảnh tình báo, miễn cho thằng này tiến vào Long Một bí cảnh về sau bốn phía tìm đường chết, tìm những cái kia địa phương nguy hiểm chui vào. Nàng trầm giọng nói, Long Một bí cảnh là thượng thời cổ đại tự tồn tại một chỗ bí cảnh thế giới, trước kia nó đã từng là Long tộc một chỗ bí mật cứ điểm, cũng xưng chi được xưng là Thái Ni Á 32 số phòng thí nghiệm. Cái gì? Thái Ni Á? Hạ Bình con mắt lóe lên, hắn không nghĩ tới rõ ràng ở cái địa phương này nghe được tên Thái Ni Á. Ngươi biết rõ cái kia Long tộc điên cùng nhà khoa học Thái Ni Á. Thanh Loan nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình gật gật đầu, bất động thanh sắc nói, ân, cũng có nghe qua, nghe nói nàng là vũ trụ thập đại tội phạm truy nã một trong. Thì ra là thế. Thanh Loan cũng không có hoài nghi cái gì, tiếp tục nói, mà cái này bí cảnh thế giới tựu đã từng là Thái Ni Á phòng thí nghiệm bí mật. Nghe nói nàng ở cái địa phương này tiến hành rồi nguy hiểm tới cực điểm thí nghiệm, sáng tạo ra một cái khủng bố quái vật, bất tử bất diệt cái chủng loại kia. Kết quả thánh nhân biết được phòng thí nghiệm này, mấy chục cái thánh nhân liên hợp vô số đại năng, bọn hắn lập tức xuất thủ cản trở, kết quả song phương ở cái địa phương này đã xảy ra hủy thiên diệt địa đại chiến. Trận chiến ấy thật sự là quá mức thảm thiết, vô số đại năng tại đây một trận chiến chính giữa vẫn lạc, thậm chí thánh nhân cũng chết rồi mấy cái, nhưng là vẫn bị Thái Ni Á thông dong bỏ chạy rồi. Thậm chí phòng thí nghiệm này sáng tạo ra đến quái vật là bất tử bất diệt tồn tại, thánh nhân cũng không cách nào giết chết, nhưng là một khi theo cái chỗ này chạy đi, sẽ làm hại muôn dân trăm họ. Bởi vậy Long Một bí cảnh liền trở thành phong ấn quái vật kia địa phương, mà mỗi qua 100 năm cái này bí cảnh sẽ mở ra phong ấn, mời vũ trụ các nơi cao thủ tới, không ngừng diệt sát cái này quái vật sinh ra đời con nối dõi, suy yếu cái này quái vật lực lượng. Đương nhiên, cái này đồng thời cũng là phần đông thánh nhân lưu lại tặng một trong, hy vọng có thể mượn cái này bí cảnh thế giới ma luyện hậu bối đệ tử, cho vô số sinh linh một ít tiến hóa cơ duyên. Nói đến đây, nàng dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, bất quá dù cho Thái Ni Á đã đi ra cái này bí cảnh thế giới, nhưng là cái này bí cảnh thế giới còn cất giấu phần đông bí mật, có rất nhiều không gian cứ điểm, ẩn nấp hư không, thánh nhân cũng không cách nào phát hiện. Thậm chí còn tại bí cảnh thế giới để lại rất nhiều cường hoành cấm chế cùng sát trận, không nghĩ qua là thánh nhân cũng sẽ gặp hại, cho nên cái chỗ này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, động có sinh tử sát cơ. Nghe nói đã từng có thánh nhân cũng muốn dò xét cái chỗ này, nhưng là không nghĩ qua là ở giữa rồi cái chỗ này bẫy rập, bị một tòa đại trận thuấn gian truyền tống đến rồi vô tận hư không ở trong chỗ sâu. Đến nay mới thôi đều không có trở về, cũng không biết sống hay chết. Nàng sắc mặt ngưng trọng, biểu thị cái chỗ này nguy hiểm vượt qua tưởng tượng, dù sao nơi này chính là một cái đã từng có thể cùng thánh nhân là địch khủng bố tội phạm truy nã hang ổ, lưu lại một ít thủ đoạn, đều vô cùng khủng bố, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng đấy. Bất tử bất diệt quái vật. Đến tột cùng là quái vật gì? Hạ Bình hết sức tò mò, bằng vào cái kia Thái Ni Á thủ đoạn, chỉ sợ đây là bó tay rồi quái vật. Đây cũng là ta nghe nói. Thanh Loan trầm giọng nói, nghe nói nàng bắt rồi một đầu thao thiết, đem thao thiết huyết mạch chi lực, cùng hút máu tộc huyết mạch chi lực, hơn nữa rất nhiều mang thú huyết mạch, giúp nhau dung hợp cùng một chỗ. Kết quả nàng tự sáng tạo ra một khủng bố quái vật, đầu tiên nó có đủ bất tử bất diệt đặc tính, không để ý tới trí, dù cho bị đánh thành phần hình thái, đều có thể hấp thu hư không chi lực tái sinh. Tiếp theo nó có đủ hút máu tộc đáng sợ lây tính, thậm chí bị phóng đại rồi trăm ngàn lần, một khi bị nó cắn nát thân thể làn da, bị virus lây, lập tức sẽ trở thành là nó con nối dõi, cũng sẽ trở thành loại quái vật, loại này quá trình không cách nào nghịch chuyển, không có thuốc nào cứu được. Nhất kinh người hay là nó cũng có đủ thao thiết tộc khủng bố thôn vệ năng lực, tham lam muốn ăn, cùng với phá hư đu quan, có thể thông qua thôn vệ các loại vật chất lớn mạnh thân thể, không có bất kỳ cổ chai, không ngừng tiến hóa. Nếu như mặc cho quái vật kia phát triển xuống dưới, chỉ sợ tương lai sẽ trở thành là liền thánh nhân cũng có thể giết được cái chết tồn tại, thậm chí liền thánh nhân cũng có thể lây. Không hề nghi ngờ đây là có thể hủy diệt vũ trụ trung cực quái vật. Tinh tế bản sinh hóa nguy cơ. Hạ Bình tựu là cả kinh, tuy nhiên hắn biết rõ cái kia Thái Ni Á là thứ vũ trụ cấp tội phạm truy nã, nguy hiểm tới cực điểm, nhưng là cũng không nghĩ tới nguy hiểm đến loại trình độ này, tiện tay chế tạo đồ vật, đều có đủ hủy diệt vũ trụ lực lượng. Khó trách sẽ bị phần đông thánh nhân đuổi giết, như vậy nghiên cứu khoa học năng lực đáng sợ phải mệnh, hơn nữa người này còn là quản giết mặc kệ vùi cái chủng loại kia, làm sao khi đi ra vừa rồi không có phản chế biện pháp. Khiến cho một đoàn thánh nhân cho nàng thu thập tàn cuộc. Có thể nghĩ, phần đông thánh nhân đối với Thái Ni Á phẫn hận cùng oán niệm, nàng tuyệt đúng là vô cùng nguy hiểm thánh nhân, nắm giữ đủ để hủy diệt vũ trụ lực lượng. Quái vật kia tên gọi cái gì? Hạ Bình hỏi. Thi thú. Thanh Loan hồi đáp. Một ngày sau, Long Mục Tinh phát sinh chấn động, trên không một tòa lại một tòa đại trận hiển hiện, lạc ấn hư không, bốn phía tràn ngập hư không chi lực, lúc này một cánh cửa lập tức hiển hiện, khung điêu khắc lấy màu vàng lợt hoa văn. Thần bí khó lường. Tại môn hộ đằng sau, một cái thần bí khó lường thế giới mở ra. Long một bí cảnh mở ra. Rốt cục đã bắt đầu, lão phu đã chờ đợi trăm năm, lúc này đây nhất định phải đi vào, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Đã mở ra bí cảnh đại môn, hiện tại lập tức đi vào, miễn cho người khác yêu được thứ nhất. Tin tức này thoáng cái tự truyền khắp toàn bộ Long Mục Tinh, vô số chờ đợi đã các sinh linh đều kìm nén không được rồi. Long một bí cảnh rốt cục đã bắt đầu, lần này nhất định phải đạt được Long một chi nguyên. Đúng vậy, Long Mục chi nguyên đối với ta tộc huyết mạch chiết xuất có thật lớn chỗ tốt, nhất định không thể buông tha. Ai dám ngăn trở, ai thì phải chết, giết không tha, không có tình cảm có thể giảm. Đi thôi, cũng đừng bị những người khác yêu được thứ nhất rồi. Long Mục tinh lên, các đại chủng tộc tinh nhuệ nghị luận nhau nhau, bọn hắn mỗi người đều là hưng phấn không thôi, lập tức đem pháp lực quán thâu tại Long Mục linh phù ở trên, kích hoạt linh phù nội bộ trận pháp. Một giây sau, thân thể của bọn hắn bị một đoàn năng lượng vây quanh. Trong nháy mắt bị bay vào đi cái không gian này đại môn. Vèo. Vèo. Vèo. Từng đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài, toàn bộ chui vào Long Mục bí cảnh cánh cổng không gian, như là chó giữ giành ăn giống như, sợ bị người khác vượt lên trước rồi một bước. Giờ phút này, cửu đầu điểu nhất tộc nơi đóng quân trong đó, phần đông trưởng lão hội tụ. Đáng giận, đều đã qua hai ngày thời gian, hung thủ kia tin tức rõ ràng một chút cũng tìm không thấy, toàn bộ đều là thùng cơm, đất cứt đại đấy. Cửu đầu điểu vương chọc giận gần chết, giận không kềm được. Hắn vốn cho rằng lần này toàn cầu lệnh truy nã, nhất định có thể đem hung thủ kia bắt được, dễ như trở bàn tay, ở đâu nghĩ đến hiện tại cũng không có bất cứ tin tức gì, phản phất hung thủ nhân gian chưng. Tộc trưởng, cái kia tặc tử ẩn nấp công phu nhất lưu, thời gian rất ngắn, tìm không thấy cũng rất là bình thường sự. Đúng vậy, bất quá tộc trưởng cũng không cần lo lắng cái gì, cái kia tặc tử đi vào Long Mộc Tinh, nhất định cũng là vì đi vào Long Mộc bí cảnh, hắn không có khả năng sẽ buông tha cho điểm này đấy. Nói không sai, chỉ cần hắn đi vào Long Mộc bí cảnh trong đó, tự luôn luôn hắn lộ ra chân ngựa thời điểm, lúc kia chính là của hắn tử kỳ, ai cũng cứu không được hắn. Long Mộc bí cảnh ít nhất sẽ mở ra 3 tháng thời gian, tại 3 tháng ở trong chúng ta nhất định có thể tìm được cái kia con lừa trọc tung tích, hắn là tuyệt đối với trốn không thoát đâu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tộc trưởng, chúng ta hay là tranh thủ thời gian vào đi thôi, tuy nhiên tìm được hung thủ trọng yếu, nhưng là đạt được Long Mộc chi nguyên cũng đồng dạng trọng yếu, nếu như bị chúng ta thế lực đối địch đạt được đại lượng Long Mộc chi nguyên, chỉ sợ cái kia chính là tai họa ngập đầu, tuyệt đối với không cho phép việc này sinh. Phần đông cửu đầu điểu trưởng lão nghị luận nhau nhau. Được rồi, tự tạm thời lại để cho hung thủ kia sống một hồi, một khi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.